Chương 140, Bợ Lạ Dị Kèn bạo phát, phần 2. Một đầu màu trắng lông vũ, quấn quýt lấy băng vải sắc bén móng vuốt cùng cường kiện có lực hai chân. Cánh tay của nó cùng trên chân đều phun ra mãnh liệt hỏa diễm. Hạ đường Bợ Lạ Dị Kèn hét lớn một tiếng, toàn thân hỏa diễm phun ra ngoài, đem xịp chỉ bạo phong trực tiếp mạnh mẽ thổi tan. Làm tốt lắm, Bợ Lạ Dị Kèn may cao hứng hô. Tiến hóa phía sau Bợ Lạ Dị Kèn thể lực cũng nhận được khôi phục, mặc dù không nhiều. Nhưng là vậy đầy đủ tiếp tục chiến đấu. Đừng tưởng rằng như vậy thì có thể đánh bại ta, Sịp Chi sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. Cổ Cụ Giản lúc này cũng là không đếm xỉa đến, trực tiếp phát động Sịp Chi một kích mạnh nhất. Sẽ không thua, vì cứu trở về Bỉ Tỷ Phở Ly, chúng ta là mạnh nhất. Bỡ là Di Kèn tách ra đến, sau đó sử dụng hỏa diễm đá. May hình như là vì đáp lại Bỡ là Di Kèn nỗ lực, tín niệm hết sức kiên cường. Xịp chỉ trong miệng nhanh chóng ngưng tụ ánh mặt trời, phun ra một đạo màu cam tia sáng. Giống sợ Bỡ Lạ Dị Kèn chiến y dâng cao kêu một tiếng, hai chân nhanh chóng tại chỗ đạp đất, sử xuất lục thức một trong thế, lấy cực nhanh tốc độ tránh được xịp chỉ dương quang liệt diễm, đồng thời nhanh chóng nhằm phía xịp chỉ. Lên đi hỏa diễm đá. May lớn tiếng hô. Bỡ Lạ Dị Kèn cũng là quát to một tiếng, nhảy dựng lên, chân phải thiêu đốt mãnh liệt hỏa diễm, hướng về phía xịp chỉ đá ra hỏa diễm đá. Bỡ Lạ Dị Kèn hỏa diễm đá đá trúng xịp chỉ, ngọn lửa thương tổn cùng đá đánh lực đạo, trực tiếp đem xịp chỉ đá bay đi ra ngoài. Xịp chỉ liên tục đập gãy 2-3 cái cây rốt cục cũng ngừng lại, bất quá lúc này xịp chỉ đã hai mắt biến thành ụ rủ mạ kỳ. Được rồi, cổ cụ giản đúng vậy ngươi xịp chỉ đã mất đi chiến đấu năng lực. Mau đem ta Bỉ Tỷ Phở Ly trả lại cho ta. May mang theo Bỡ Lạ Dị Kèn hướng về phía cổ cụ giản nói rằng. Làm sao có thể? Ta làm sao sẽ thua cổ cụ giản làm sao cũng không dám tin tưởng chính mình vậy mà lại bại bởi một cái tiểu cô nương. Chỉ là rất nhanh làm một côn đồ, đương nhiên không cam lòng cứ như vậy thất bại. Đao tẩu cổ cụ giản trong lòng lóe lên một ý niệm, con mắt hướng về bốn phía nhìn qua, lập tức hướng về một phương hướng bỏ chạy. Gơ rèn ninja, bắt hắn lại một mực một bên xem trò vui cả rủ hạ cuối cùng mở miệng. Hướng về phía trốn ở trong rừng cây gơ rèn ninja hô. Một đạo thân ảnh màu lam nhanh chóng dần hiện ra hiện đến, một bả đoạn đao gác ở cổ cụ giản trên cổ. Không nên nghĩ đào tẩu, nếu dám cướp đoạt đi ngang qua giáo huấn luyện ra bộ kẻ mẩn, như vậy thì phải có đi vào ngục giam chuẩn bị. Cả dù hạ thanh âm lạnh lùng từ cổ cụ giản phía sau truyền đến. May, nhanh lên cứu ra ngươi Bỉ Tỷ Phở Lì đi cổ rủ kỳ hướng về phía may nói rằng. Đúng nga bở là dẻ kẹn, đánh nát cái kia lồng sắt, đem Bỉ Tỷ Phở Lì cứu ra. May hướng về phía Bỡ Lạ Dị Kèn vội vàng nói. Hạ đường Bỡ Lạ Dị Kèn hưu quyền phát ra tia sáng một quyền khí hợp quyền đả ở tại lồng sắt bên trên. Cái kia đặc chế lồng sắt căn bản không chịu nổi Bỡ Lạ Dị Kèn nằm đấm, trực tiếp bể ra. Hàng hàng Bỉ Tỷ Phở Lì từ trong lồng che bay ra ngoài, cao hứng bay đến may trên đỉnh đầu, một hồi lại bay đến Bỡ Lạ Dị Kèn trên người, giống như là cảm tạ Bỡ Lạ Dị Kèn giống nhau. Được rồi, như là đã đem Bỉ Tỷ Phở Lì cứu ra. Chúng ta trở về đi thôi thuận tiện đem điều này tên đưa cho cảnh sát Jenny. Cả dù hạ cười lạnh áp chứ cổ cụ giản nói rằng. Mặc dù cổ cụ giản không ngừng dãy rủa, thế nhưng đối với cả dù hạ mà nói điểm ấy dãy rủa không đáng kể chút nào. Rất nhanh, cổ cụ giản đã bị cả dù hạ áp chứ dẫn tới bót cảnh sát, giao cho Dùn Sa, trực tiếp đem chính mình giấy chứng nhận thân phận cho Dùn Sa nhìn một cái, còn như xử lý như thế nào, cả dù hạ tin tưởng. Dùn Sa nhất định sẽ xử lý tốt đẹp. Bản thân cướp đoạt bộ kẹ mẩn chính là trọng tội, cái này khiến còn bị cả dù hạ đặc thù chiếu cố một cái, ở trong tù tuyệt đối phải quan cái 10 năm 8 năm. Đem người đưa đến bót cảnh sát, cả dù hạ liền không nữa quan tâm cái vấn đề này. Mang theo may cùng cổ rủ kỳ về tới trung tâm bộ kẹ mẩn, vì dự phòng một phần vạn, cả dù hạ hay để cho rổ ý đem Bỉ Tỷ Phở Lì kiểm tra rồi một lần. Hơn nữa Bỡ Lạ Dị Kèn đang cùng xịp chỉ trong chiến đấu bị thương cũng không nhỏ, cuối cùng cả rủ hạ cùng may cùng cổ rủ kỳ thương lượng một chút, quyết định sau cùng lưu tại bộ kẻ mẩn trung tâm quan sát một chút tương đối khá, ngược lại hiện tại cũng không phải vội vã muốn đi phủ lửa trấn đánh đạo quán. Vì vậy ba người liền lưu tại tinh linh bên trong lòng, may chiếu cố Bỉ Tỷ Phở Lì cùng Bỡ Lạ Dị Kèn một buổi tối. Nghỉ ngơi một buổi tối, ngày thứ hai sáng sớm, Bỉ Tỷ Phở Lì cùng Bỡ Lạ Dị Kèn đều hoàn toàn khôi phục. Cả dù hạ ba người tiếp tục lên đường, dọc theo đường đi không có gì sự tình, Cả dù hạ cùng may đều ở đây tích cực vì kế tiếp phủ viêm đạo quán chiến đấu làm chuẩn bị. Phủ viêm đạo quán là hỏa hệ đạo quán, may, ngươi bổ kẹ mẩn đều hết sức bất lợi, cho nên ngươi muốn cẩn thận. Ngươi hai bỉ tì phờ lì đều bị khắc chế. Cũng chỉ có bờ lạ dự kẻn có thể liều mạng, cho nên ngươi muốn đem bờ lạ dự kẻn tình huống trước ổn định lại, nó mới vừa tiến hóa. Đối với lực lượng khống chế vợ ân nở chưa đến nơi đến chôn nở cả rủ hạ bọn họ dừng lại ở giã ngoại, lúc này đang đóng ở một dòng sông nhỏ bên. Cả rủ hạ đối diện may nói rằng, may cũng biết lần này đối thủ đối với nàng mà nói là tương đối bất lợi, thế nhưng may không có lui bước, ngược lại cùng bộ kẻ mẩn nhóm tràn đầy lòng tin. Cái kia cả rủ hạ ngươi chuẩn bị sử dụng cái gì bộ kẻ mẩn A đối phó hỏa hệ bộ kẻ mẩn tương đối hữu hiệu là mặt đất hệ cùng thủy hệ. Chuẩn bị sử dụng gờ rẹn nhìn dạ cùng sơ hoảm thật sao cổ dù kỳ lúc này vừa làm lấy bữa cơm, vừa A hướng về phía cả dù hạ hỏi. Ta dự định sử dụng gờ rổ vì tải, gờ rẹn nhìn dạ còn có sơ hoảm thật, đương nhiên cái này cũng muốn xem đạo quán quy tắc tranh tài. Cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ nói rằng, bất quá trên cơ bản, xuất chiến thành viên đã xác nhận xuống tới. Cả dù hạ cũng đang nỗ lực huấn luyện cái này bà con bổ kẻ mẩn. Gờ rổ vì tải. Đối với kháng hỏa hệ thời điểm muốn chính là nhanh cùng tàn nhẫn, tận lực tách ra hỏa hệ công kích, sau đó một kích đi liền, đánh chiến thuật du kích. Cả dù hạ nghiêm túc hướng về phía gờ rổ vi tải nói rằng, liền ho khan lạc gờ rổ vi tải gật đầu, mang theo chặt mãn đờ đi sang một bên huấn luyện chung. Gờ rèn nhìn ra, ưu thế của ngươi ở chỗ tốc độ, cho nên ngươi nhiệm vụ cùng gờ rổ vi tải rất giống, ngươi là chấp hành cao tốc chiến đấu, tranh thủ một hơi thở đem đối phương đả đảo. Sơ hoảng tất ngươi thuộc tính thủy hệ cùng mặt đất hệ đều là hỏa hệ khắc tinh, tốc độ của ngươi tuy là cũng không tệ, thế nhưng đây chẳng qua là tương đối với thông thường sơ hoảng tất mà nói, cho nên ngươi chủ muốn mục tiêu là để thăng chính mình kỹ năng uy lực cùng chúng mục tiêu, tiếp tục cùng ở trên đảo huấn luyện đi cả rủ hạ hướng về phía gờ rẹn nhìn dạ cùng sơ hoảng tất bàn giao nói.